Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 997, Sủng Phi Hệ Thống 30. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đinh, nhận vì hoàn thành. Bây giờ rời đi thế giới nhiệm vụ. Ninh Thư trong, đầu hệ thống thanh âm. Bất quá 0,2333 thanh âm. 2333 thanh âm là có tình cảm, có cảm xúc. Thanh âm này càng giống là sủng phi. Hệ thống cái loại này máy móc thanh âm lãnh khốc. Ninh Thư thần trí lung lay một chút. Về tới hệ thống không gian. Thật sâu hô thở ra một hơi. Cảm giác đóng vai một cái cao quý trang nhã. Toàn thân đều tản ra bản cung là hoàng hậu khí chất, thực tình thật là khó. Mỗi ngày đầu đầy châu ngọc. Trên mặt vẽ muốn hắc hóa nùng trang. Mệt, Ninh Thư ngã chổng vó nằm trên ghế salon, thở dài một hơi. Toàn bộ thế giới, nàng vẫn không có nhìn thấy thế giới bản nguyên. Hắn lúc nào mới có thể gặp được thế giới bản nguyên? Ninh Thư ấn mở thanh thuộc tính, nhìn xem lần này nhiệm vụ của mình tích phân có bao nhiêu. Số hiệu 2333, tính danh Ninh Thư, cao cấp nhiệm vụ người. Tuổi tác, 27. Tích phân giá trị, 2115 vạn cộng 300 vạn. Linh hồn giá trị, 320 HP, 101 trí tuệ giá trị, 294 mị lực giá trị, 20 may mắn giá trị, 139 tinh thần lực, 200 tín ngưỡng lực, 3515 cộng 4000 vũ lực giá trị, 212 tư chất, 89 công đức, 12.905 cộng 5 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù 4, thăng cấp bản. Hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh dặn dò, hoàn thành hoàng hậu phó uyển tuệ tâm nguyện. Làm Chu Quý Nhân biến mất nhiệm, vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được tích phân 300 vạn, điểm thuộc tính 50, tín ngưỡng lực 4.000 điểm, công đức 5 điểm, 5 điểm công đức là từ đâu tới? Thà có chút hồ đồ, bất quá 2333 hiện tại sẽ không đáp lại nàng. Đạt được liền, được, rất tốt, Ninh Thư đem điểm thuộc tính phân phối, số hiệu. 2333 tính danh, Ninh Thư, cao cấp nhiệm vụ người, tuổi tác, 27 tích phân giá trị, 2415 vạn linh hồn giá trị, 320 HP, 101 trí tuệ giá trị, 294 cộng 10 mị lực giá trị, 20 may mắn giá trị, 139 cộng 10 tinh thần lực, 200 cộng 10 tín ngưỡng lực. 7515 vũ lực giá trị, 212 cộng 10 tư chất, 89 cộng 10 công đức, 12910 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, cặn bã vật lộn thuật, tuyệt thế võ công nhập môn, sơ cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý tri thức, sơ cấp dấu hiệu, lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương. Vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù 4, thăng cấp bản, hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương, chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc. Luật chính giai nhân, Trần Ninh dặn dò, phân phối xong điểm thuộc tính, Ninh Thư lập tức ấn mở hệ thống đổi thương, thành, dự định đổi một bản tương đối lợi hại một chút công kích linh hồn bí. tịch, tuyệt thế võ công có thể tu luyện. Có thể tu luyện thân thể cũng có thể tu luyện linh hồn, nhưng là lực công kích chỉ có tu luyện ra khí kình mới lớn. Linh hồn của nàng căn bản cũng không có biện pháp tu luyện xuất khí kình. Lực công kích không được, đổi một cái thuần túy là công kích bí tịch. Hiện tại đã là cao cấp nhiệm vụ người. Gặp được thế giới sẽ chỉ càng ngày càng kỳ quái. Phải có thực lực bảo vệ mình. Ninh Thư xem bí tịch, nhìn thấy rất nhiều linh hồn bí tịch. Có quý, có tiện nghi mấy trăm tích phân liền có thể mua được. Đắt đến 2000 điểm. Công đức, mấy ngàn tín ngưỡng lực. Ta đi, này đoạt tiền nha. Bất quá điểm công đức cùng tín ngưỡng lực đổi đồ vật sẽ không bị hệ thống thu. Về, coi như muốn đổi, Ninh Thư cũng dự định dùng điểm công đức hoặc là tín ngưỡng lực đổi. Vạn vừa gặp phải cái gì đặc thù nhiệm vụ, hệ thống đem nàng bí tịch thu về. Giam, nàng căn bản cũng không có thể tu luyện, làm sao xử lý. Mẹ đát, hệ thống thương thành vì vòng tiền thật là chuyện gì đều có thể làm. Được nha, chỉ có bỏ ra điểm công đức sống là tín ngưỡng lực vật này mới chính thức thuộc về ngươi, quyền sở hữu mới là ngươi. Nếu như là dùng tích phân đổi đồ vật, nói lấy đi liền lấy đi, nói hủy nhà liền hủy nhà. Tối quá nhà uất mụ mụ, Ninh Thư đi dạo tầm vài vòng đều không quyết định chắc chắn được. Cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu xem bí tịch giới thiệu nội dung, leng keng một tiếng, nói chuyện phiếm hệ thống vang lên. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống, thấy được Mai Tử Khanh phát tới tin tức, nói làm nàng đến không gian ảo đi tụ họp một chút. Ninh Thư nghĩ nghĩ, có lẽ Mai Tử Khanh cùng chính mình có lời muốn nói đi. Ninh Thư chọn chúng một bản linh hồn bí tịch, có thể làm linh hồn lực huyễn hóa thành các loại vũ khí công kích. Ninh Thư nhìn chúng, nhưng là muốn 3000 tín ngưỡng lực. Ninh Thư xem xét giá cả, tâm lập tức quất, dựa theo nàng loại này hoa pháp, lúc nào mới có thể đem tín ngưỡng lực cùng công đức tồn nha. Hảo tâm đau, hảo tâm đau, Ninh Thư nện một cái ngực, được rồi, vẫn là tới trước không gian ảo đi gặp Mai Tử Khanh đi. Ninh Thư đứng ở giả lập không gian thông đạo, váng đầu một chút, đứng ở cổ phác bàn đá xanh trên đường phố chú ý, sau đó hướng khách sạn đi. Đứng tại tử lầu cửa chờ Mai Tử Khanh. Mai Tử Khanh sau đó liền đến. Nhìn thấy Ninh Thư, cười nhẹ một tiếng. Ninh Thư nhìn thấy Mai Tử Khanh sửng sốt một chút. Mai Tử Khanh linh hồn một chút biến cường đại rất nhiều. Liền cùng một cái chân nhân đồng dạng. Có da, thịt trắng nõn. Thậm chí còn có thể nhìn thấy mạch máu. Hai người vào khách sạn. Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh hỏi. Có cái gì sốt ruột? Chuyện, người muốn thế giới bản nguyên là muốn cấu trúc thế giới sao? Mai Tử Khanh, nhìn Ninh Thư hỏi, thế giới bản nguyên loại vật này phi thường thưa thớt. Bình thường nhiệm vụ, người kia trong tay căn bản là vô dụng. Chỉ có siêu cấp nhiệm vụ người phía trên người mới sẽ tìm kiếm loại vật này. Mai Tử Khanh nhìn Ninh Thư. Người, bây giờ muốn cấu trúc thế giới sao? Ninh Thư đột nhiên không biết trả lời như thế nào Mai Tử Khanh. Bọn họ là quen, biết hời hợt, nhưng là Mai Tử Khanh như vậy trực tiếp hỏi, làm Ninh Thư cảm giác rất xấu hổ. Có phải hay không cấu trúc thế giới loại chuyện này không nên nói cho người khác biết nha. Ninh Thư quyết định lưu một cái tâm nhãn. Không phải ta cấu trúc thế giới, là giúp người khác tìm vật liệu. Mai Tử Khanh quan sát một chút Ninh Thư. Chẳng lẽ là giúp bạn trai? Ninh Thư làm bằng hữu là cái quỷ gì nha? Ninh Thư kéo ra khóe miệng, nửa ngày im lặng, là giúp một cái người, ta không tốt lộ ra. Ninh Thư uống một ngụm trà nói. Mai Tử Khanh vuốt vuốt cái trán, thở dài một hơi, cấu trúc thế giới việc này, ta chính là một điểm đầu mối đều không có. Hết chương.